phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, uy không quen bạch nhãn lang. Ma tộc phóng xuất ra uy áp làm cho cả diễm trụ quốc mọi người bị vây một loại khủng hoảng bên trong. Như vậy cảm giác vô lực cực kỳ giống cái thớt vỗ thượng phải đợi đợi làm thịt cắt thịt. Bởi vì công hãm diễm trụ quốc là tam thánh nữ cường điệu phân phó. Bởi vậy xuất động ma tộc quân đoàn có 30 danh kiếm thần cùng 3.000 kiếm thánh. Kiếm tôn tạo thành, như vậy tổ hợp đều có thể kham cao hơn thiên linh đại lục giai cường giả 1/3 lực lượng. Diễm trụ quốc tổng thể thực lực mặc dù ở gần 2 năm mạnh mẽ tăng lên không ít. Nhưng so với các địa vực siêu cường quốc đến nội tình kém vẫn là rất nhiều. Siêu cường quốc tại như vậy tổ hợp ma tộc quân đoàn trong tay đều tuyệt đối chống đỡ bất quá một cái canh giờ, chớ nói chi là ngay cả kiếm thần tu vi đều không có diễm trụ. Diễm trụ hiện tại tu vi cao nhất chính là vừa đột phá đến kiếm thánh không lâu lâu chiến thiên. Nhưng như vậy thực lực ở địch nhân trước mặt thật sự không đủ xê monster các ngươi là khí thành. Đầu hàng, còn là chúng ta tự mình đem bọn ngươi trừ hồn luyện phách. Này một chi ma tộc quân đoàn đầu lĩnh người khí thế ngẩng cao mở miệng. Của hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ diễm trụ đế đô. Nhường diễm trụ dân chúng đều đảm chiến. Nếu như bị trừ hồn luyện phách nhưng là chọn đời không được luân hồi. Nếu là ta chờ khí thành đầu hàng, các ngươi có thể hay không buông tha trong thành nhân? Vân Thiên Thần trong lòng trừ bỏ vô lực chính là tuyệt vọng. Nếu khí thành đầu hàng có thể nhường diễm trụ đế đô bên trong đại bộ phận nhân sống sót. Hắn tình nguyện gánh vác này bêu danh. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng bên ta đem điều kiện. Tên kia ma tộc đầu lĩnh người khinh thường nói. Nếu không là tam thánh nữ phân phó muốn đem diễm trụ quốc biến thành luyện ngục. Sở hữu cùng lâu mộ yên có liên quan mọi người phải bị trừ hồn luyện phách. Chúng ta mới lười mất công. Trực tiếp đem bọn ngươi hố sát ở trong thành đó là, nghe được lời nói của hắn ở đây nhân quá sợ hãi. Ào ào bất chợt đem ánh mắt đầu hướng lâu chiến thiên. Trong đó không ít ánh mắt ẩn hàm phức tạp cùng oán hận. Nguyên lai là lâu mộ yên đắc tội cái gì ma tộc tam thánh nữ đưa tới ma tộc đại quân. Rất nhiều người trong lòng đối nàng đều dâng lên một cỗ nói không đến oán hận. Lâu mộ yên sợ là đã sớm thu được tin tức đào vong thôi. Hiện tại xảy ra chuyện là bọn hắn, dựa vào cái gì cho bọn họ đi đến gánh vác a? Lâu chiến thiên tự nhiên cũng phát hiện nhiều như vậy oán hận ánh mắt. Hắn nhắm chặt mắt, xem tiền phương ma tộc thống lĩnh nói. Ta là lâu mộ yên ra ra. Lâu mộ yên là chúng ta lâu ra người. Có cái gì chiêu liền đối chúng ta lâu ra người đến đây đi. Cùng những người khác không quan hệ, nghe lão lời của lão gia tử. Không ít người trong lòng xem như dễ chịu một ít, khả lâu ra một ít nhân cũng không phạm mần ni, lão gia tử. Lâu mộ yên sấm họa dựa vào cái gì muốn chúng ta đi theo chịu tội. Chúng ta khả chính là lâu gia chi nhánh, một gã lão giả đại biểu cho lâu gia không ít người tiếng. Lòng phản bác nói, hừ, vậy ngươi nhóm đừng hưởng dụng yên nhi cấp lâu gia mang đến tài nguyên a. Lâu mộ yên nhị bá cười lạnh một tiếng mở miệng, hưởng thụ tài nguyên thời điểm các ngươi một đám so với ai đều tích cực. Hiện tại ở lâu gia đồng tồn vong khi một đám lại đều muốn thoát khai trách nhiệm. Thế gian này nơi nào có đẹp cả đôi đường chuyện, liền tính hưởng thụ tài nguyên so với bổn gia. Đến chúng ta cũng ít đáng thương, đừng nói như vậy đường đường chính chính. Một khi đã như vậy, chúng ta đây hiện tại liền thoát ly lâu gia, người nọ tức giận bất bình nói. Lâu chiến thiên lạnh lùng quét người nọ liếc mắt một cái. Trước kia còn tưởng một cái lâu tự chẳng phân biệt được ngoại gia. Từ lâu mộ yên hai huynh muội gia nhập tông môn mang đến phong phú tài nguyên sau. Chủ gia cũng gắng sức bồi dưỡng khởi chi nhánh đến. Không nghĩ tới bình thường nói được dễ nghe. Thật sự là đến sinh tử đại nạn khi mới nhìn ra được người tới tâm ân y có người giống như là yên. Nhi theo như lời, cả đời đều là uy không quen bạch nhãn lang. Hảo, hôm nay muốn hòa bổn gia đoạn tuyệt quan hệ nhân đứng ra. Yên nhi việc tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi một phần, Lâu Chiến Thiên một mặt chính khí. Sảng giọng nói, ma tộc kia phương nhân hai mặt nhìn nhau. Ma tộc thống lĩnh nhưng là nhiều có hưng chí xem Lâu gia nội đấu. Dù sao đều là người sắp chết, xem bọn hắn nội đấu tiết mục cũng không chỗ nào. Lâu Chiến Thiên sau khi nói xong, quả nhiên có một nhóm người đứng ra cùng bổn gia cắt đứt quan hệ. Lâu Chiến Thiên tinh tế vừa thấy, trên cơ bản có đem gần một nửa nhân sinh ra như vậy tâm tư. Liền ngay cả bổn gia một phần cường điệu bồi dưỡng hệ cũng yên lặng đứng ở kia nhất phương. Đương nhiên, cũng không phải người người Lâu gia mọi người là nạo loại. Có vượt qua một nửa nhân vẫn là đứng ở Lâu Chiến Thiên này nhất phương dục muốn hòa Lâu gia cùng. Tồn vong, nhìn đến Lâu gia ở riêng ma tộc vẫn chưa ngăn cản. Khác thế gia nhân tâm tư cũng sinh động đứng lên, không ít người cũng lập tức nhảy ra khiển trách khởi Lâu gia. Đều nói Lâu Mộ Yên hại người không ít, Vân Thiên Thần cùng Vân Lão Tổ liếc nhau, đều thấy được đối phương dãy dụa xác, cuối cùng hai người đều lộ ra kiên định, Vân Lão Tổ đối Vân Thiên Thần gật gật đầu. Các ngươi cho rằng đem Lâu gia phiết thanh quan hệ ma tộc liền sẽ bỏ qua Diễm Trụ. Vân Thiên Thần sắc bén quét đảo này không an phận nhân liếc mắt một cái. Ma tộc công hãm nhưng là toàn bộ thiên linh đại lục. Đối Diễm Trụ tiến công cũng không chính là đối Lâu Mộ Yên giận chó đánh mèo, các ngươi chẳng lẽ quên bị ma tộc công hãm nhiều như vậy quốc gia, kia một tòa thành trì không là luyện ngục thông thường tồn tại. Không ít đầu hàng quốc gia kết quả cuối cùng như trước cải biến không xong thành vì bọn họ âm hồn. Thú đồ ăn, hắn hiên ngang lẫm liệt nói, đã đều không thể tránh cho vừa chết, kia vì sao bất tử có tôn nghiêm chút. Hắn là đã nhìn ra, ma tộc thống lĩnh lao thẳng đến bọn họ cho rằng con kiến đùa bỡn cho cổ trưởng bên trong. Căn bản là không có muốn thả quá gì một người tính toán. Khác bị luân hãm quốc thổ kỳ thực chính là vết xe đổ. Bọn họ cần gì phải ôm vô vọng ao ước nội đấu ngược lại đồ tăng địch nhân cười tư. Nghe được Vân Thiên Thần lời nói, không ít người đều giật mình, nhớ tới khác bị công chiếm vương quốc hình dạng nhất thời phát lạnh. Đúng vậy, liền tính không có Lâu Mộ Yên, ma tộc cũng chắc chắn công chiếm Diễm Trụ quốc, đến lúc đó cũng không có khả năng sẽ bỏ qua bọn họ. Cần phải nói một điểm cũng không oán trách Lâu Mộ Yên khẳng định là giả. Các ngươi cũng không cần oán giận Lâu Mộ Yên, muốn là không có nàng Diễm Trụ quốc hoàng thất cùng các đại thế gia cũng không có khả năng phát. Triển đến bây giờ tình trạng này, Vân Thiên Thần câu này thật đúng là lời tâm huyết. Có một thế gia cao tầng hừ lạnh nói, liền tính phát triển đến tình trạng này lại như thế nào? Còn không phải cũng bị nàng liên lụy. Nếu biết cuối cùng là hiện tại kết quả, chúng ta tình nguyện là nguyên lai bộ dáng, ngươi, Vân Thiên Thần giận dữ. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì nữa đã bị Lâu Chiến Thiên ngăn chờ. Tốt lắm, như vậy tranh chấp đi xuống có ích lợi gì? Lâu Chiến Thiên nhìn phía sau các thế gia cao tầng nói. Muốn cùng chúng ta Lâu gia thoát ly quan hệ chạy nhanh đứng ra. Nếu ma tộc thực là vì Yên Nhi giận chó đánh mèo kia cũng cùng các ngươi không liên quan, nghe. Được lời nói của hắn, vẫn là không hề thiếu thế gia đứng ra cùng Lâu gia triệt để phân rõ giới hạn. Bất quá có mặt đối lập, tự nhiên cũng có duy hộ Lâu Mộ Yên cùng Lâu gia. Dù sao tu đạo người hiểu được tri ân báo đáp nhân so vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang càng nhiều. Lâu Chiến Thiên đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Các ngươi nội đấu xong rồi. Ma tộc thủ lĩnh vui sướng hài lòng xem xong diễn sau chiêu tức nói. Chúng ta cũng không nói liền tính cùng Lâu Mộ Yên phân rõ giới hạn liền sẽ bỏ qua các ngươi một. Mạng, các ngươi thiên linh đại lục tu sĩ đều là chúng ta nuôi dưỡng âm hồn thú đồ ăn, làm đồ ăn các. Ngươi cảm thấy bản thân có tư cách chất vấn hoặc là lựa chọn. Ma tộc thủ lĩnh lời nói rơi xuống sau. Mọi người sắc mặt bụi bại, đặc biệt phía trước cùng Lâu gia trở mặt nhân càng là thật vất vả có tí hy vọng lại bị thật sâu cắt. đứt, ma tộc thống lĩnh phi thường hưởng thụ bọn họ loại này tuyệt vọng bộ dáng. Đối với người phía sau phất phất tay phân phó, toàn bộ sát chết một cái bất lưu. Hết chương.